Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, ngày 20 tháng 5 năm 2020. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Tìm Chúa dòng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, ngày 20 tháng 5 năm 2020. Mời anh chị em lấy sách Công vụ Tông đồ chương 17 câu 15 câu 22 đến chương 18 câu 1. Chương 17 câu 15 câu 22 đến chương 18 câu 1, sách Công vụ Tông đồ. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa, bài đọc 1 ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Hồi ấy các người tháp tùng đưa ông Phao-lô đến Athena, rồi từ đó trở về, mang theo lệnh bảo ông Sila và ông Timôte phải đến với ông Phao-lô càng sớm càng tốt. Một hôm đứng giữa hội đồng Areopago, ông Phao-lô nói: "Thưa quý vị người Athena, tôi thấy rằng về mọi mặt, quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Thật vậy, khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ Kính Thần Vô Danh. Vậy, đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị. Thiên Chúa đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, đấng làm chủ trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên. Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, như thể người thiếu thốn cái gì, vì người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự. Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa. May ra họ dò dẫm mà tìm thấy người. Tuy rằng thực sự người không ở xa mỗi người chúng ta. Thật vậy, chính ở nơi người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu. Như một số thi sĩ của quý vị đã nói, chúng ta cũng thuộc dòng giống của người. Vậy, vì là dòng giống Thiên Chúa, chúng ta không được nghĩ rằng thần linh giống như hình tượng do nghệ thuật và tài trí con người chạm trổ trên vàng, bạc hay đá. Vậy mà Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua những thời người ta không nhận biết người. Bây giờ người truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối, vì người đã ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý. Nhờ một người mà người đã chỉ định để bảo đảm điều ấy với mọi người, Thiên Chúa đã làm cho vị này sống lại từ cõi chết. Vừa nghe nói đến người sống lại từ cõi chết, kẻ thì nhạo cười, kẻ thì nói, vấn đề ấy để khi khác chúng tôi sẽ nghe. Thế là ông Phao-lô bỏ họ mà đi. Nhưng có mấy người đã theo ông và tin Chúa. Trong số đó có ông Dionysio, thành viên hội đồng Areopago, và một phụ nữ tên là Damari cùng những người khác nữa. Sau đó, ông Phao-lô rời Athena đi Corinto. Hallelujah, hallelujah! Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bào trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Hallelujah! Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 16 câu 12 đến câu 15. Thần khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Gioan chương 16 câu 12 đến câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe trong ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh, trong sách Công vụ Tông đồ, chúng ta thấy cách thức mà Phao-lô loan báo tin mừng cho dân ngoại. Cái cách thức của Phao-lô rất khéo và cũng rất là tâm lý, đi từ những cái cụ thể trước mắt người ta, đi từ những cái người ta đang thấy, người ta đang tin, người ta đang muốn tìm hiểu, không có đường đột nhảy sổ vào. Đây tôi báo cho anh em một tin mừng là Đức Giêsu đã sống lại. Không, dân ngoại chưa biết Chúa Giêsu là ai, loan báo sao được thưa anh chị em? Phải đi từ những cái đang gắn với cuộc sống của họ, phải hiểu biết họ. Chúng ta thấy giống như là Chúa Giêsu, Ngài đi loan báo tin mừng. Ngài dùng những hình ảnh rất cụ thể, rất đời thường. Với những người mà đang trải lưới thì nói nước trời giống như là lưới thả xuống biển. Rồi đến vùng đất mà người ta đang gieo trồng thì nói là người gieo giống đi loan báo tin mừng, giống như là người đem hạt giống đi mà vung vãi khắp nơi. Rồi khi mà đến thấy các môn đệ đang ngồi trên bờ biển, Ngài không có nói lời Chúa ngay loan báo tin mừng phục sinh mà hỏi: Này, các ông có gì ăn không? Khi thấy người ta khóc, Chúa hỏi: Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai vậy? Maria Magdalena đang ngồi khóc bên nấm mồ trống. Rồi khi thấy những người phong cùi hoặc là những người bị bệnh thì Chúa nói: Con có muốn được chữa lành hay không? Nếu mà nói theo kiểu dân gian là Chúa gãi đúng chỗ ngứa. Người đi loan báo tin mừng, người đi dạy giáo lý, nhất là cho những dân ngoại, những người chưa biết Chúa, học cái cách của Chúa Giêsu loan báo tin mừng. Một bậc thầy về sư phạm giáo lý, một bậc thầy về tâm lý, rất đơn sơ, rất bình dân, nhưng mà rất sâu sắc, chạm vào trái tim của con người, chạm vào cái nhu cầu cuộc sống của con người. Cho nên chúng ta thấy là Phao-lô đứng giữa hội đồng Areopago và nói rằng là: Thưa quý vị người Athena, tôi thấy rằng về mọi mặt quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Sùng đạo nào không biết, nhưng mà thấy người ta sùng đạo thì mình phải nhận người ta sùng đạo chứ. Thấy người ta siêng năng đi chùa, người ta cúng vái, mình phải nói người ta sùng đạo chứ, phải không ạ? Thấy người ta ăn chay một tháng Rama, những người Hồi giáo phải công nhận rằng bác sùng đạo thật đấy chứ. Chứ có đâu mà chê người ta là mê tín, chê người ta là thế này thế nọ thế kia. Muốn người ta nghe mình, muốn người ta theo mình thì phải được người ta quý mến, phải lấy được cái cảm tình của người ta, tìm cái điểm hay, điểm tốt của người ta. Điểm hay, điểm tốt của người ta mà khơi gợi lên. Mà nếu điểm hay, điểm tốt đó nó còn cái nào chưa tốt thì mình làm cho nó tốt hơn. Nó còn cái nào chưa hay thì mình làm cho nó hay hơn. Thì những cái mà không hay, không tốt thì nó sẽ tan biến đi. Có một em ở nước ngoài, bên Úc, gọi điện thoại nói: Trai, con có này góp ý cha. Nếu mà không phải cha bỏ qua, bỏ không. Cứ nói chứ. Tôi thích nghe sự thật. đừng có nói để mà cho tôi vui, đừng có nói để mà lấy lòng, đừng có nói để mà vừa lòng và nói để mà hài lòng. Cái đó về sau mất lòng luôn á. Không cần. Vậy cha thích nghe sự thật thì con nói. Đó là lời Chúa mà cha chia sẻ mỗi ngày. Cha cố gắng nói những cái điểm tốt, điểm tích cực, nói những gương sáng, những chứng nhân, những người sống tin vào ngày hôm nay, khơi lên những điểm sáng hơn là vạch ra những chỗ tối, nói về tiêu cực của loại người này, nói về những cái điểm không đúng của những loại người kia. Có khi nó dễ đụng chạm, nó đúng quá, nó thật quá, nhưng mà người ta không muốn nhìn nhận cái sự thật đó, người ta lại phủ nhận cái sự thật đó bằng cách là người ta không thèm nghe, bằng cách là người ta chống lại. Tệ là không nghe, tệ hơn là chống lại. Vậy thì có lợi gì mà cha nói? Có lợi gì mà cha nói? Cho nên là hãy nói những cái điều tốt, thà thắp lên một ngọn đèn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối. Tôi nói, có phải em muốn nói vậy không? Bảo vâng, cha hiểu ý con rồi. Bảo, con nói rất đúng. Chúng ta sẽ thắp lên những ngọn đèn sáng. Mỗi người thắp lên ngọn đèn sáng và mời người khác cũng thắp lên thì bóng tối nó sẽ tan. Hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối thì nó càng tối hơn. Đúng không? Đúng không ạ? Vâng. Cho nên Phao-lô đến với dân ngoại không có chê đạo người ta. Trời ơi, cúng này kỳ quá, này mùi nhang hơi quá, này rùi quá, rồi mê tín quá, sùi sụp quá. Mình phải công nhận cái lòng đạo đức của người ta cái đã, rồi hãy chê. Về mọi mặt, quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Thấy người ta lần chuỗi mân côi, hết chàng này sang chàng kia, không thấy lòng sùng đạo của người ta đã vội chê là ôi giời, chuyện lắm chuyện, kinh sách cho nhiều và rồi chả có sống bao nhiêu. Kìa, sao biết người ta không sống bao nhiêu mà đã vội chê. Thấy người ta lần chuỗi lòng Chúa thương xót 3 giờ chiều, ta quỳ ta giang tay ra, ôi mê tín, ôi hoang đường, ôi hoang tưởng. Thấy đông kéo ào ào đến, không nên chê, không nên chê trước. Nhưng mà ít nhất mình thấy được họ sùng đạo ấy chứ. Giờ này mà nắng thế này mà, bận rộn thế này mà, vẫn còn có những người đến giang tay cầu khấn lòng Chúa thương xót, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Thời buổi này mà vẫn còn có những người kính mừng Maria đầy ơn phúc, hết chuỗi này qua chuỗi khác. Phải thấy lòng sùng đạo của họ cái đã. Rồi nếu có cái gì cần chấn chỉnh thì hãy từ từ mà sửa. Đừng có dập ngay cái thiện chí của họ. Đó là cái thành tâm, đó là cái thiện chí, cho dẫu rằng có thể nó chưa chuẩn, chưa đúng hoàn toàn, có thể có những điểm cần phải chấn chỉnh lại. Nhưng mà nếu mà mình không nhận cái thành tâm thiện chí của họ mà mình đã vội chê, vội phi bác, vội dập, vội đả phá, đả kích thì làm sao mà chấn chỉnh được? Vì họ không thích mình nữa rồi, mình chê người ta rồi, mình không muốn đến gần người ta rồi thì giờ mình có nói mấy người ta cũng không thèm nghe đâu. Nói như cỡ đó, nói như follow, vậy mà kết luận là cái gì? Kết quả là cái gì? Vấn đề ấy để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông. Thấy chưa? Và khi nói đến người chết sống lại, kẻ thì nhạo cười, kẻ thì bỏ đi. Cỡ đó mà còn chưa ăn ai mà, còn chưa đưa lại hiệu quả gì bao nhiêu. Huống chi là chúng ta cứ có cái thiên kiến, cứ có cái định kiến về người này, người nọ, nhóm này, nhóm kia. Rồi ta phủ nhận hết tất cả những cái thành tâm thiện trí. Phủ nhận hết những cái mà Phao-lô bảo rằng là về mọi mặt, quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Phủ nhận cái lòng sùng đạo của người ta. Không biết là đạo gì, nhưng mà ít nhất là người ta diễn tả ra cái lòng sùng mộ, sùng kính với niềm tin tôn giáo của họ. Mình trân trọng cái đó đi. Rồi lúc đó mình mới chấn chỉnh được. Cho nên khi mà những người ngoài đạo họ đến với lòng Chúa thương xót, chúng tôi trân trọng họ, hết sức là niềm nở đón tiếp họ. Và cho dù họ có nói sai, cho dù họ có đọc sai, họ có làm dấu sai, họ có diễn tả một cách ngượng nghịu, ngọng ngoẹo, mình cũng cười vui đón nhận, để họ vui đã, để họ có cảm tình với mình đã, để họ quý mến mình đã. Rồi sau đó họ nói: cha ơi, làm vậy được chưa? Còn gì sai nói đi, chỉ coi coi, không biết đâu à nha. Ừ, muốn nói thì chỉ cho nghe, muốn biết thì nói cho biết, nè làm lại vậy nha. À, vậy hả ông cha, rồi ha, vậy đi ha, ừ ha, về vui vẻ nha, mai đến nữa không? Đến chứ, tuần sau đến nữa không? Đến chứ, tháng tới không? Đi chứ, vậy chứ, từ từ rồi người ta chỉnh. Và bây giờ đọc kinh còn ngon, còn ngọt, đúng chuẩn hơn là những người đạo gốc nữa chứ, thưa chị em. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi thấy tôi học được từ Phaolô, học được từ Chúa Giêsu. Phaolô nói: khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ kính thần vô danh. Ôi, thờ cái người mà không biết mà thờ làm cái gì, thân vô danh, mấy người này vớ vẩn. Phaolô không nói như vậy, Phaolô không đả phá, Phaolô không đả kích niềm tin của người ta, mà Phaolô bảo rằng: à, quý vị nói rằng thần vô danh, tức là quý vị không biết người thần đó là ai, phải không? Biết tên gì phải không? Đúng, tôi thờ một vị thần vô danh. Vậy thì đấng mà quý vị biết, không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị. Tôi thấy Phaolô hay. Tôi thấy quý vị vẫn thờ, rất sùng một vị thần mà quý vị đây là thần vô danh. Vậy thì đấng mà quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin nhé, tôi xin rao giảng cho quý vị, xin phép cho tôi được nói về cái vị thần đó. Wow, cái ông này hay thiệt ta. Ông không phải đạo mình mà sao ông nói cái gì về đạo mình vậy ta? Được không? Ai muốn nói về đạo Phật, tôi có thể nói về đạo Phật được. Ai muốn nói về tin lành, tôi cũng có thể nói về tin lành được. Ai muốn nói về Hồi giáo, về Khổng giáo, Lão giáo, tôi cũng có thể nói được, tìm hiểu để gần họ, để tiếp cận với họ, để nói chuyện, để đối thoại với họ. Và chúng ta thấy ngày 14 tháng 5 vừa rồi, tất cả các tôn giáo, tất cả các tín hữu của các tôn giáo cùng nhau ăn chay cầu nguyện, làm việc lành phúc đức để cầu cho hết cơn đại dịch. Và Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích tất cả những người công giáo cùng hiệp thông với các tín hữu của các tôn giáo khác. Và Đức Thánh Cha nói là chúng ta trân trọng những niềm tin của họ. Mỗi người có một niềm tin. Vậy thì hãy cầu với đấng mà họ tin tưởng để ban bình an cho thế giới này, cất đi cơn đại dịch. Ta thấy Đức Thánh Cha Francisco tuyệt vời chưa? Đâu phải là tất cả mọi người phải tôn thờ một mình Thiên Chúa, cầu nguyện với một mình Thiên Chúa của đạo chúng tôi, Thiên Chúa của đạo anh, còn thần của đạo tôi, mà tất cả chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco nói là giống như là Francisco Assisi, tất cả chúng ta là anh em, bất kể tôn giáo nào, là anh em với nhau. Hồi xưa tôi thấy mình đi lính trước 75, sâm trên tay, hay là mình thanh niên sâm trên tay, 5 cái dấu chấm, 4 cái dấu chấm chung quanh, một cái chấm ở giữa. Hồi đó tôi còn bé, tôi cứ gặp mấy anh hỏi: này, mình sâm cái 5 cái dấu chấm này là cái gì vậy? Bạn biết là cái gì không? Cô biết là cái gì không? Bảo là tứ hải giai huynh đệ. Tứ hải giai huynh đệ, 5 chữ, 5 cái chấm. Là bốn bể là anh em. Đức Giáo Hoàng nhắc lại lời Francisco Assisi, tất cả chúng ta là anh em. Cho nên khi mà mình đến với người khác, khác tôn giáo, ngay cả khác về chính kiến, khác về tư tưởng, khác về lập trường, tôi vẫn bảo gọi là người khác mà. Ta gọi là người khác thì người ta phải khác mình chứ, mới gọi là người khác chứ. Tại sao không nói cái anh Sum này anh là người giống? Không, anh là người khác. Vì anh khác tôi, tên của anh cũng khác, mặt của anh cũng khác, cái gì của anh cũng khác với tôi. Nhưng mà chúng ta là anh em được không, anh Sum, anh Nghĩa? Chúng ta là anh chị em một nhà được hay không, chị Loan, chị Phụng, chị Phương, chị Liên, chị Hà, chị Loan, anh Tuấn vào. Ừ, chúng ta là anh chị em với nhau được không? Chị muốn, chị đạo Phật, chị tin lành, chị Hồi giáo, anh công giáo, anh hòa hảo, chúng ta vẫn là anh chị em với nhau chứ. Ồ, nhưng mà tôi thấy cha hay nói về lòng Chúa thương xót. Vậy lòng thương xót là cái gì cha nói cho chúng tôi nghe được không? À, nếu muốn biết thì cho phép tôi được nói. Thế không ạ? Và mình cũng có thể nói cho họ này, này đấng mà mấy anh chị em thờ mà không biết thì tôi xin giới thiệu đấng đây là Thiên Chúa đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, làm chủ tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên. Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ như thể người thiếu thốn cái gì. Thiên Chúa đấng đầy quyền năng là như vậy. Ngài không cần được bàn tay con người phục vụ như thể người thiếu thốn cái gì, vì người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự. Cho nên mình cứ nói rằng con làm này cho Chúa, có cần Chúa cần mình làm gì cho Chúa đâu. Thấy không? Rồi làm gì xong rồi lên cảm ơn bảo Chúa trả công bội hậu. Mình làm gì mà đòi Chúa trả công? Hả? Hơi thở của mình, sự sống của mình là Chúa ban. Mình làm để phục vụ Chúa, để tôn vinh Chúa, đó là cái ơn rồi. Làm cho Chúa đã là cái ơn rồi, chứ không phải là cái công để mà gọi là Chúa trả công. Đúng không ạ? Ta không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Ta gọi các con là bạn hữu. Ôi anh ơi, bạn hữu với nhau, giúp nhau, chúc mà công lên gì. Có đúng thế không? Đúng không ạ? Thôi cảm ơn anh nhé, anh cầm chút xíu này. Thôi anh ơi, ơn nghĩa gì? Mình anh em với nhau mà ơn nghĩa gì? Của anh là của tôi cũng là của anh. Nay anh may tôi, nay tôi giúp anh, may cho anh giúp tôi có gì đâu. Thấy không? Thầy gọi con là bạn hữu mà. Cho nên là Phaolô nói rằng là Thiên Chúa không cần bàn tay con người phục vụ như thể người thiếu thốn cái gì, vì người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự. Chúa có thiếu cái gì đâu mà ta cứ bảo là ta làm cho Chúa, mà ta kể công kể lanh với Chúa. Không, vì người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự. Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại để họ ở khắp mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa, may ra họ dò dẫm mà tìm thấy người. Tuy rằng thực sự người không ở xa mỗi người chúng ta. Người không ở xa mỗi người chúng ta. Thật vậy, chính ở nơi người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu. Chính nhờ Chúa, chính ở nơi Chúa mà chúng ta sống, chúng ta cử động, chúng ta hiện hữu. Như một số thi sĩ của quý vị đã nói, chúng ta cũng thuộc dòng giống của người. Vậy, vì chúng ta là dòng giống của Thiên Chúa, Phaolô lấy từ chính những cái tư tưởng của những người ở bên họ. Như một số thi sĩ của quý vị đã nói, là chúng ta cũng thuộc dòng giống của người. Vậy thì, lấy từ chính cái câu nói của họ mà Phaolô nói, chúng ta thuộc dòng giống của người, cho nên chúng ta không được nghĩ rằng thần linh giống như hình tượng do nghệ thuật và tài trí con người chạm trổ trên vàng, bạc hay đá. Thiên Chúa của chúng ta không giống như những thần linh được tạo nhờ thần núi, thần sông, thần biển, rồi thờ cả thần mặt trời, thần mặt trăng, rồi thờ cả những con sư tử, con gì gì đó. Không. Vậy mà Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua những thời người ta không nhận biết người. Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua, đó là gì? Lòng thương xót, đúng không? Lòng thương xót mới nhắm mắt bỏ qua, không chấp nhất, không chấp nê, không chấp tội. Mình nhắm mắt mà không bỏ qua, ghim trong đầu, ghim định kiến thành kiến về người đó. Ta nhắm mắt mà ta không bỏ qua. Có khi ta bỏ qua rồi mà mắt ta vẫn mở để ta nhìn thấy cái lỗi của họ. Đã bỏ qua rồi mà vẫn còn cứ mở mắt ra nhìn người ta bằng ánh mắt mang hình viên đạn hoài là sao? Thiên Chúa đã nhắm mắt bỏ qua những thời người ta không nhận biết người. Ta dựng lên nó. Từ hơi thở, từ sự sống, tất cả mọi thứ, cái gì của nó là của ta ban cho nó, vậy mà nó không thèm nhận biết ta. Có điên lên hay không? Có trừng phạt nó hay không? Nó còn xứng đáng làm con của ta nữa hay không? Vậy mà vẫn nhắm mắt bỏ qua. Bây giờ, người truyền cho người ta nghĩ rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối, vì người đã ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý. Nhờ một người mà người đã chỉ định, Để bảo đảm điều ấy với mọi người, Thiên Chúa đã làm cho vị này sống lại từ cõi chết. Đấng ấy là ai? Thiên Chúa làm cho vị ấy sống lại từ cõi chết. Ai sống lại từ cõi chết? Chúa Giê-xu. Nói mãi rồi, cuối cùng Phao-lô mới đi đến cái đoạn kết. Chứ không phải chưa gì đã vô đoạn kết. Phải dẫn từ từ, từ những cái quan niệm của người ta, từ những cái niềm tin của người ta, từ những cái phong tục tập quán của người ta, đưa người ta từ từ, từng bước thầm. Qua màn đêm tuyết trăng, cứ từ từ, từng bước đi từ những cái hiểu biết của người ta, nâng nó lên một chút, đi từ những cái suy nghĩ của người ta, chỉnh nó đi một chút, đi từ những cái biểu hiện lòng tin của người ta, cái sùng đạo theo kiểu của người ta, mình sửa lại một chút. Tại sao mà người ta mới sai một cái là mình bỏ đi hết là sao? Cuốn tập, cả cuốn tập nó viết công phu như thế, mà tới một trang này nó mệt, nó viết sai, mà xé cả cuốn tập đi là sao? Tại sao không cho nó có cơ hội để nó sửa lại cái trang đó? Thôi con à, cái trang này sao viết như vậy vậy? Sao mấy trang kia thấy viết đàng hoàng, tới sao trang này như vậy? Nó mệt quá, buồn ngủ quá, nó nguệch ngoạc. Thôi, vậy mình thay trang này đi, lấy cái trang mới ra, viết lại đi. Ngồi nghỉ đi, khi nào khỏe, tỉnh táo, viết lại, rồi cho nó vào. Còn mấy trang kia đẹp, tốt, cứ giữ lại. Cái gì tốt thì giữ lại. Tại sao cái gì tốt của người ta mà vì chỉ một cái sai lỗi mà mình bỏ đi hết là sao? Mình phụ nhận hết tất cả những cái điều tốt đẹp người ta làm là sao? Cả một cái tòa nhà ta xây cả 3-4 năm nay rồi. Mà bây giờ chỉ vì 1-2 cái lỗi trong cái tòa nhà đó mà đập tan cả tòa nhà này đi, có đành hay không? Có còn lòng thương xót hay không? Chúa nhắm mắt bỏ qua thời kỳ mà người ta không nhận biết Ngài. Và Ngài sẽ ấn định một ngày để xét xử theo công lý. Chúa nói với Faustina, bây giờ là giờ của lòng Chúa thương xót. Sẽ đến giờ của sự công thẳng, xét xử theo công lý. Mỗi người sẽ phải trả lẽ về tư tưởng, lời nói, việc làm của mình. Hết giờ của lòng thương xót thì đến giờ của sự công thẳng, của công lý. Cho nên hãy tận dụng thời giờ này đi thưa anh chị em. Hãy tận dụng thời giờ này vì Chúa đang nhắm mắt bỏ qua cho mình tất cả những lỗi lầm. Thì cũng hãy nhắm mắt bỏ qua cho anh chị em mình những thiếu sót. Và nếu có những cái thiếu sót nào mà nó quan trọng, mà nó cần phải điều, phải chỉnh, phải sửa thì lấy tình bác ái, lấy lòng xót thương mà chỉnh, mà sửa lại. Chứ không phải chỉ vì một vài cái lỗi nhỏ mà bỏ hết tất cả cái công trình. Một vài cái chữ sai mà xé cả cuốn sách. Một vài viên gạch nó không có xếp đúng mà phá đổ cả tòa nhà. Vậy thì còn gì là lòng thương xót? Mà làm được cái điều đó không phải sức của con người, phải có Chúa Thánh Thần. Cho nên người ta khi mà nghe tới chỗ này, tới chỗ mà đỉnh cao này, đón nhận Đức Giê-xu đứng là chết, sống lại, đứng đã sống lại từ cõi chết, thì người ta không đón nhận nổi. Thôi, để lúc khác chúng tôi nghe. Người ta nhạo cười, và chỉ có rất ít người đón nhận. Chúng ta thấy Phao-lô hết cả tâm huyết ra, tất cả sự khôn ngoan ra, tất cả sự khéo léo ra. Ấy vậy mà, nếu Chúa không tác động nơi người nghe, cũng không ăn thua gì. Thấy chưa? Cho nên Chúa mới nói với lại thánh nữ Faustina là, các linh mục nào mà dấn thân loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ sức dầu vào môi miệng người ấy, để những lời nói có sức thuyết phục, có sức tác động và đụng chạm được trái tim của những người nghe. Chúa nói rất rõ, không phải ai nói về lòng Chúa thương xót cũng có thể tác động được người khác đâu, không có đâu. Nếu Chúa không ban ơn, nếu Chúa không sức dầu vào môi miệng người đó, thì người đó có nói hay mấy cũng vứt đi. Người đó có nói giỏi mấy, có tâm lý mấy cũng không ăn thua gì. Thôi, để khi khác chúng tôi nghe nha. Giờ chúng tôi phải đi lo công ăn việc làm, cơm áo gạo tiền, lo đi nhậu, lo đánh bài, karaoke, lo cách ly, vân vân đủ thứ. Để khi khác nghe, không có đâu, họ không nghe được đâu. Cho nên là phải có ơn của Chúa. Mà Chúa nói là thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. bây giờ mình không có sức chịu nổi. Chúa nói, không có ơn Chúa Thánh Thần, ta không có thể nào hiểu nổi, không có thể nào đón nhận được. Nhưng mà Khải, về lòng Chúa thương xót, về tin mừng, không thể hiểu được. Cho nên ta mới thấy rõ ràng, đâu phải cứ là bác sĩ, là khoa học, là tiến sĩ, là những người trí thức mà hiểu tin mừng đâu, mà đón nhận tin mừng đâu, phải không? Mà theo đạo đâu, đâu có phải đâu. Vậy mà, có như bà nhà quê đó, kinh Maria đợi phu Đức Chúa Trời cùng bà, ngon đó nha. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Nó ra nha. Đấy Cha hằng hiệu, con xin dâng lên Cha mình và mẫu linh hồn và thần tình của con rất yêu dấu Cha là được Giêsu Kitô Chúa chúng con. Đó ra nha. Không có Chúa Thánh Thần thì người Bắc, người Trung, người Nam làm sao mở miệng lên mà lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi mà hiểu được lời Chúa, mà làm dấu thánh giá, mà tin được. Không, không và không, không phải có ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Cho tôi Chúa lòng thương xót của tôi, tình Chúa cao siêu chết vì tội lỗi của tôi xin tri ân Chúa trong cuộc đời, tình Chúa yêu tôi, Chúa lòng thương xót của tôi. Đó trong tôi niềm vui không vơi, tình yêu tuyệt vời Chúa luôn dành cho tôi. Dù đi lên rừng hay xuống dưới biển khơi, tôi luôn tươi cười vì có Chúa cùng tôi. Chúa đến bên tôi, Chúa lòng thương xót. Vui say ca tụng Thiên Chúa hằng ngày, nghe câu du dương thánh ca ngọt ngào, tình tôi dâng trao tiếng lòng thuộc thương dường bao. Tôi đã đi theo Chúa lòng thương xót của tôi, vì Chúa cho tôi những ngày vui sống thành thơi. Tôi luôn tin yêu Chúa trong cuộc đời, Ngài dẫn tôi qua muôn ngàn gian khó cuộc đời. Từ đó trong tôi niềm vui không vơi, tình yêu tuyệt vời Chúa luôn dành cho tôi. Dù đi lên rừng hay xuống dưới biển khơi, cười vì có Chúa cùng tôi. Năm tháng trôi qua cuộc sống dương gian tuy nhiều gian khó lầm than, khi xa quê hương dẫu muôn dặm đường, tình Chúa yêu thương Chúa lòng thương xót tình thương. Cho đến hôm nay Chúa lòng thương xót của tôi,